Xin chào Trường An Phi 10, chương 662, Thỏa ý du ngoạn, thỏa ý say mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Phi Cảnh không hề cảm thấy bản thân đang nhượng bộ hay hy sinh nhắn không vì chứng tỏ lòng trung thành mà từ bỏ quyền lực nếu vì muốn chứng minh mình không có dị tâm mà đem quân đội Huyền Sách giao cho kẻ khác. Vậy chẳng khác nào hành động vô trách nhiệm, một trò đùa nông nổi. Sự tồn tại của Huyền Sách quân quá mức đặc biệt. Vốn không nên để kẻ khác kiểm soát, trở thành mối nguy đe dọa Giang Sơn Hoàng Quyền. Hắn không uy hát, pê nàng, nên càng không để bất kỳ ai có cơ hội uy hát, pê nàng. Ngoại trừ Lý Thượng, trên đời này không nên có vị thượng tướng quân thứ hai của Huyền Sách Quân. Huyền Sách Quân từng chịu bao ánh mắt thèm thuồng, không cần phải nhắc lại. Ngày trước, Thôi Cảnh chủ động tiếp nhận Huyền Sách Quân là vì không muốn chứng kiến đội quân này rơi vào cảnh bị hủy hoại. Hắn chưa bao giờ coi Huyền Sách Quân là của mình, hắn chỉ là người thay kẻ khác tạm thời bảo quản. Người ấy đã trở lại, vật phải trả về nguyên chủ. Đây là điều hắn đã muốn làm từ rất lâu, việc này không cần suy nghĩ hay đắn đo lựa chọn, cũng chẳng liên quan đến việc hắn có trở thành phu quân của Hoàng đế hay không. Thời gian qua, hắn vẫn luôn chuẩn bị cho việc chuyển giao này. Hiện tại, mọi công việc đã hoàn tất, thời cơ cũng đã đến. Nhìn theo bóng lưng của Thôi Cảnh, Ngụy Thúc Dịch tự cảm thấy bản thân là người ít bất ngờ nhất trong số các quan viên hiện diện. Trong đại điện tĩnh lặng, Thiên Tử ở vị trí cao nhất không tỏ vẻ chối từ. Nàng nói, Thôi Khanh một lòng trung thành vì nước vì dân, vì trẫm, vậy trẫm thuận theo ý Thôi Khanh. Trạch Tế tiến lên, cúi người, trang trọng tiếp nhận lệnh bài quân quyền, dâng lên bên cạnh Thiên Tử. Cách biệt tròn 20 năm, lệnh bài ấy cuối cùng đã trở lại trong tay chủ nhân cũ. Các quan viên trong điện rốt cuộc tỉnh táo lại, ánh mắt của họ đồng loạt hướng về người thanh niên trong bộ áo bảo tím. Mây đen cuối cùng phủ trên triều đình và tân triều bấy lâu nay, vào khoảnh khắc ấy tan biến, từ đây trời cao quang đãng vạn dặm. Đối phương chủ động là một việc trọng đại mà họ muốn làm nhưng không dám dễ dàng thực hiện. Việc bãi bỏ chức thượng tướng quân lại càng chỉ có Thôi Cảnh tự nguyện từ bỏ mới là phương án chuyển giao quyền lực hòa bình và ổn thỏa nhất. Một vài quan viên đã cảm động đến mức muốn rơi lệ, thậm chí bắt đầu tin vào lời của tể tướng Ngụy lúc trước. Rốt cuộc, vị đại đô đốc Thôi Cảnh này là vì lòng trung thành vì nước, hay thực sự là vì ái tình? Hoặc có lẽ là cả hai, nếu thực sự như vậy, thì phải cảm tạ trời đất. Có một ái tình si, như thế, quả thật là phúc đức cho xã tắc. Giờ đây, khi nhìn lại Thôi Cảnh, phần lớn các quan viên đều cảm thấy người này thật thuận mắt. Thôi Cảnh cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người dành cho mình bỗng nhiên trở nên hòa nhã và tràn ngập thiện cảm. Nếu Thôi Cảnh có thể nghe được suy nghĩ của họ, chắc hẳn sẽ biết rằng suy nghĩ của nhiều người đang kỳ lạ trùng khớp. Thôi thì, vị trí phu quân hoàng đế, cứ để hắn đi. Một người đem tấm chân tình cao quý và chân thành như thế làm sinh lễ, thử hỏi bọn họ là bầy tôi còn có gì để bới móc nữa. Nhưng hôm nay đang bàn việc quốc sự. Nếu bây giờ đề nghị lập phò mã e rằng sẽ quá thực dụng và thiếu khéo léo. Đợi thêm vài ngày, chọn thời điểm thích hợp hơn. Tuy nhiên, hoàng đế bệ hạ không để họ có cơ hội mở miệng. Ngày hôm sau, một thánh chỉ được tuyên từ điện Cam Lộ. Đó là chiếu thư sắc phong Thôi Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu chỉ rằng, Bình Châu đại đô đốc Thôi Cảnh, văn võ song toàn, đức hạnh cao quý, lòng trung sáng tỏ nhật nguyệt. Ngày trước, khi chấm còn chưa nổi danh, đã được Khanh theo giúp, cùng vượt khó khăn, hỗ trợ hết sức, sống chết không rời. Nay chấm đăng cơ đại bảo, vì sự truyền thừa của Giang Sơn xã tắc, cần chọn bạn đời để an định lòng dân. Nhìn khắp thiên hạ, người xứng đáng làm bạn đời của Thiên Tử, trở thành phò mã hoàng gia, chỉ có Thôi Cảnh mà thôi. Lại có thêm một chiếu khác rằng, người dẹp giặc phương Bắc, đánh lui thổ phồn ở phía Tây. Lập công lớn lao, là trụ cột quốc gia. Nghĩ đến công lao ấy, đặc biệt phong làm hộ thánh thân vương, ban thực ấp 8.000 hộ, ban phẩm phục tím, được mặc cửu trương văn. Chiếu chỉ vừa ban ra, cả triều đình xôn xao. Hộ thánh thân vương, từ trước đến nay, triều đại thịnh chưa từng có tước vị này, lại rất hiếm khi phong vương cho ngoại tộc. Huống chi người này còn là phò mã của Thiên Tử, đây là muốn lập ra chế độ mới sao? Khắp nơi nghị luận sôi nổi. Tranh cãi xem hành động này có thích đáng hay không. Ban đầu, bá quan đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận Thôi Cảnh trở thành hoàng phu, Vậy mà giờ đây lại xuất hiện thêm danh hiệu Hộ Thánh Thân Vương, chẳng lẽ chỉ làm Hoàng Phu thôi là chưa đủ sao? Từ đâu mà có chữ Phu này? Chiếu chỉ đã được Trung Thư tỉnh sao chép và công bố ra ngoài. Một quan viên cầm chiếu thư, đọc từng chữ từng lời. Thiên tử chi ngỗ, thiên gia chi tế, duy nhất không có chữ Phu. Danh xưng Hoàng Phu từ trước đến nay vốn chỉ là cách gọi tùy tiện, chưa bao giờ xuất hiện chính thức trong chiếu thư. Nhận ra điều này, bá quan đưa mắt nhìn nhau. Phu là chữ biến đổi từ thiên. Trong truyền thống, nữ nhân xem phu quân như trời đã trở thành lẽ hiển nhiên. Tư tưởng này đã bám rễ sâu vào lễ giáo, không dễ gì thay đổi trong thời gian ngắn. Chuyện dân gian gọi thế nào cũng được, nhưng nếu chính chiếu thư có chữ Phu, sau này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề tranh cãi. Nếu nho học còn hưng thịnh, vấn đề càng thêm phức tạp. Đây không phải là thứ mà một vị nữ hoàng đế có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đời. Trước khi điều đó xảy ra, thiên tử chỉ cần có bạn đời, chưa cần có phu quân. Vì vậy, chiếu thư phong hộ thánh thân vương được ban kèm trong cùng một văn bản thực sự đáng để suy ngẫm. Hoàng đế không để bất cứ ai lợi dụng quan hệ giữa nàng và bạn đời của mình để tạo ra thị phi. Đồng thời, nàng cũng không muốn để ai đó dùng lễ giáo để ràng buộc thôi cảnh hoàn toàn trong cung. Hộ thánh thân vương là tước vị chưa từng có tiền lệ. Chính vì chưa có tiền lệ, nên ở ngôi vị chính nhất phẩm này, thôi cảnh có thể làm gì, tất cả đều phụ thuộc vào ý chỉ của hoàng đế. Giống như một chiếc ly trống, bên trong sẽ được rót đầy bao nhiêu rượu, hoàn toàn do thiên tử quyết định. Hộ thánh thân vương có thể nắm binh quyền, có thể giám sát các đạo. Dù không trực tiếp đảm nhiệm chức quan hành chính, nhưng có thân phận chính đại quang minh, chỉ cần phụng ý chỉ của hoàng đế là có thể thực thi mọi quyền lực. Quyền lực của hắn trực tiếp đến từ hoàng quyền, chỉ chịu sự chỉ huy của hoàng quyền. Hắn là bạn đời của thiên tử, đồng thời cũng là người bảo hộ hoàng quyền an toàn và vững mạnh nhất. Sau khi hiểu rõ từng tầng ý nghĩa sâu xa của chiếu chỉ này, trong không gian im lặng kéo dài, một vị quan cầm chiếu thư không nhịn được hỏi. Vậy hiện giờ phải làm sao đây? Lại là một hồi im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, sự im lặng biến thành một tiếng thở dài, kèm theo bốn chữ giản dị. Cứ như vậy đi, chiếu chỉ đã được Trung Thư tỉnh ban ra. Chẳng lẽ bây giờ họ định làm ầm lên sao? Huống hồ, một người vừa giao hết binh quyền, một người đang nắm giữ đại quyền tối cao. Tình cảnh thái bình này chẳng kéo dài được mấy ngày, họ vẫn nên biết thế nào là đủ. Có quan viên nghĩ thoáng hơn một chút, thực ra thế này cũng tốt, nhân tài như vậy mà bỏ đi thì đúng là đáng tiếc. Hoàng đế của chúng ta đúng là biết dùng người, không chỉ biết dùng người, một vị quan lớn tuổi cảm thán thật dài, vị hoàng đế này còn rất biết cách sử dụng hoàng quyền của mình. Nàng đã sớm hiểu được bản chất của lễ pháp, nhận ra thiên tử không bị lễ pháp ràng buộc, mà ngược lại, chính lễ pháp phải tuân theo quy tắc tối cao do thiên tử tạo ra. Nàng muốn dùng hoàng phu để làm việc, nhưng không muốn bị chữ phu trói buộc, vì vậy, không theo lễ chế hậu cung, mà trực tiếp phong làm hộ thánh thân vương. Quyết đoán, táo bạo, dám tin người và dám dùng người. Nhưng đáng quý là vẫn thấy được sự cân nhắc kỹ càng, thấu đáo và cẩn trọng. Nhưng cũng cần phải để mắt đến, lỡ một ngày không còn kiểm soát được nữa. Chúng ta muốn giám sát hoàng phu. Nhưng hoàng phu lại có khi quay sang giám sát chúng ta thì có. Chuyện phải lo còn ở phía trước. Làm quan, nào có lúc nào không phải lo. Các quan viên vừa nói vừa thở dài hoặc cười cợt, nhưng cuối cùng không còn ai lên tiếng phản đối. Sau cùng, vị quan lão thành nọ lại thở dài, vuốt râu lẩm bẩm. Thật sự muốn thấy một cảnh tượng bình thường hóa, rồi. Ông nhấn mạnh chữ, hóa, tựa như muốn diễn đạt điều gì sâu xa hơn. Trong lòng ông, thân già này đột nhiên có cảm giác như đang ngồi trên lưng một con ngựa trẻ trung khỏe mạnh. Vừa lo sợ thân già cỗi sẽ bị sốc ngã, vừa không nén được lòng háo hức muốn thấy cảnh sắc mới mẻ nào sẽ hiện ra trên con đường phía trước. Ta phải sống lâu thêm vài ngày trong chốn quan trường này, để xem vị hoàng đế táo bạo này có thể biến đổi trời đất thành cảnh tượng thế nào. Đi thôi, đến lễ bộ xem bọn họ định chuẩn bị đại hôn của thiên tử ra sao. Đi đi, tại lễ bộ. Thôi Lãng cầm chiếu thư trong tay, nhắm mắt lại, vậy mà hai giọt nước mắt lại rơi xuống. Thượng cấp của hắn, Vương Nhạc, ngạc nhiên hỏi, việc vui lớn, Thôi đại nhân cớ sao lại khóc. Thôi Lãng nghẹn ngào đáp, chính vì là việc vui, có một số chuyện không thể nói, nói ra sẽ thành ngạo mạn hoặc bất kính, nhưng trong lòng hắn, từ khi nhậm chức vào triều, đã có đôi lần thoáng nghĩ. Đại ca ta tài năng xuất chúng, nếu chỉ bị bó buộc trong hậu cung, liệu có đáng tiếc hay không? Tình nguyện cả hai phía, đại ca hắn tâm cam tình nguyện, vốn không cần hắn làm người ngoài mà xen vào. Vì vậy, hắn chưa bao giờ dám nói, nhưng giờ đây khi nhìn thấy chiếu thư phong nhất phẩm thân vương, hắn thực sự vui mừng từ tận đáy lòng, đồng thời cảm thấy hổ thẹn vì đã từng đánh giá thấp nhãn quan và quyết đoán của tân quân bệ hạ. Thêm vào đó, nếu đại ca hắn chỉ làm thần tử, với quyền lực lớn lao trong tay, tất khó tránh khỏi bị dòm ngó, rước lấy sóng gió. Nhưng nay làm hộ thánh thân vương, vừa bảo hộ bên cạnh thánh nhân, vừa được thánh nhân che chở, thì có thể yên ổn phát huy tài năng hơn trước. Đều là người thông minh, cũng đều là người có lòng. Vương Nhạc mỉm cười nói, đây mới thực sự là phúc đức của xã Tắc. Thôi Lãng lau nước mắt, trở lại với niềm vui và kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đại ca ta đã nhận được thánh chỉ chưa? Sau khi Thôi Cảnh giao quân phù ngày hôm qua, hắn đã trở về phủ Huyền Sách để bàn giao công việc còn lại. Hôm nay, tại phủ Huyền Sách, thánh chỉ đã được đưa đến. Dưới ánh mắt kinh ngạc và vui mừng của Nguyên Tường cùng những người khác, Thôi Cảnh tỉnh táo lại, lập tức rời phủ Huyền Sách, lên ngựa vào cung. Ngày mai là Trung Thu, Lý Tuế Ninh hiếm khi xử lý xong công vụ từ sớm. Khi Thôi Cảnh đến nơi, hắn thấy nàng đang ngồi xổm dưới tán cây ngân hạnh bắt đầu ngả vàng trong sân, cùng A Điểm trêu đùa mấy chú mèo con. Nàng mặc thường phục sặc sỡ, mấy chú mèo chẳng biết nàng là thiên tử, cứ cắn gấu váy nàng, nàng cũng chẳng giận. Thấy hắn đến, Lý Tuế Ninh quay đầu, nở nụ cười gọi. Thôi Cảnh, mau lại đây. Thôi Cảnh bước tới, trên tay cầm cuộn lụa vàng. Hắn nói, trước đó chưa từng nghe bệ hạ nhắc đến chuyện này. Ta nghĩ chàng đoán được chứ. Lý Tuế Ninh đứng dậy, hóa ra chàng không đoán ra, vậy mà còn dám giao binh quyền. Thôi Lệnh An, chàng thật sự không muốn giữ lại gì sao? Chàng cũng thật dễ bị bắt nạt. Nàng nhìn thanh niên xuất sắc trước mắt, chàng đã không còn là người Thôi gia, lại giao cả phủ Huyền Sách cho ta, chẳng giữ lại thứ gì. Lỡ ngày nào đó ta bắt nạt chàng, chàng chẳng phải đáng thương lắm sao? Thôi Cảnh nhìn nàng, thoáng nở nụ cười. Bệ hạ là thiên tử, muốn bắt nạt thần, e rằng vương phủ cũng không bảo vệ được thần. Cũng phải, Lý Tuế Ninh ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, vậy sau này ta cố gắng bắt nạt chàng ít đi một chút. Thôi Cảnh cúi mắt nhìn nàng, ôn hòa nói, nhưng bệ hạ, chuyện này không chỉ là việc nhà, mà còn là việc nước. Đương nhiên ta biết đây là việc nước, Lý Tuế Ninh nhìn thẳng vào hắn, chàng chẳng phải đã nói muốn rèn kiếm vì ta sao? Không có gì trong tay thì rèn bằng cách nào? Huống chi, còn nhiều việc cần chàng làm. Thôi Cảnh, ta thích chàng, cũng rất coi trọng chàng. Nàng thản nhiên nói, chàng có tài và có công. Nếu vì ta yêu thích mà giam chàng suốt đời trong cung điện này, vậy ta có khác gì hôn quân phung phí nhân tài? Lời đã đến đây, Thôi Cảnh cũng thành thật đáp. Thần không muốn vì mình mà khiến bệ hạ thêm trở ngại. Nàng lại nhướng mày, đứng dưới tán ngân hạnh, một tay chống hông. Ai dám ngăn ta, trẫm nắm trong tay quyền binh thiên hạ, là hoàng đế có tiền đồ nhất. Nàng hơi ngẩng cằm, nghiêm túc, trẫm làm việc lợi quốc, lợi dân, lợi mình, không thẹn với lòng. Huống hồ, trẫm tin rằng chàng đem đến cho trẫm trợ lực lớn hơn trăm ngàn lần những cản trở nhỏ nhặt kia. Những chuyện vụn vặt đáng gì để bận tâm, ngại phiền tránh thị phi, còn làm vua để làm gì? Ánh mắt Thôi Cảnh đã hiện vẻ nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói rõ. Hẳn sẽ có kẻ muốn lợi dụng thần để gây chuyện, vậy chàng hãy làm mồi, giúp trẫm câu cá cho tốt. Lý Tuế Ninh đáp, chàng chẳng phải đã nói, nếu ta muốn, thì có thể tin chàng sao? Này ta tin chàng không tin chính mình à? Thôi Cảnh nhìn nàng, chỉ nghe nàng kết lời, tựa như hứa hẹn. Thôi Lệnh An, chàng phải nghe lời ta, bảo vệ ta, giúp đỡ ta. Ta cũng sẽ bảo vệ chàng thật tốt. Trái tim Thôi Cảnh khẽ rung động. Cầm lấy cuộn lụa vàng, cuối cùng cũng cúi đầu lĩnh chỉ. Thần Thôi Cảnh nhận chỉ, Lý Tuế Ninh hài lòng nở nụ cười, nắm lấy cổ tay hắn. Vậy đi thôi, Thôi Cảnh hỏi, đi đâu? A Điểm đã nhảy cẫng lên, điện hạ nói muốn ra ngoài cung. Ta chẳng phải đã nói hôm nay nghỉ cả ngày sao, vừa hay mai Trung Thu không cần thượng triều. Lý Tuế Ninh kéo tay Thôi Cảnh bước đi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu sang trời trong, thích hợp du ngoạn, thích hợp say, thích hợp ngủ, đi thôi. Nàng muốn dạo một vòng kinh thành, lên Thái Lâu uống một trận thật say, sau đó ngủ một giấc thật ngon. A Điểm chạy theo, đi chơi thôi, bệ hạ, chờ nô tì với. Hỷ Nhi cũng đã thay thường phục, vén váy chạy theo. Trạch Tế đứng dưới hành lang, mỉm cười nhìn theo bóng dáng mấy người dần khuất xa. Bầu trời chưa tối hẳn, ánh trăng vàng vọt đã treo trên tán ngân hạnh. Bầu trời xám lam, mây khói lững lờ, trăng sáng rực rỡ tỏa ánh bạc. Ba ngày trung thu không cấm đêm, thành phố treo đèn kết hoa, pháo hoa rực rỡ như ban ngày. A nương, a nương, một bé gái kéo áo mẹ, vừa nãy con thấy tiên đẹp lắm. Ở đâu cơ, bé gái chỉ tay, giữa dòng người nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ, bóng dáng hai người nọ đã không còn thấy đâu nữa. Không ai biết đó là bậc quý nhân xuất hiện, chỉ ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng Thái Bình Trường An đẹp đẽ khắp chốn. Hết chính văn, cách chương.